Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, ai là Thanh Tiểu Tuệ? Diệp Tử, đây rốt cuộc là người nào? Nếu như cái này là Tuệ, cùng với chúng ta là ai? Nếu như không phải, tại sao có thể có dáng dấp giống như vậy người? Diệp Thiếu Dương không trả lời, khi nhìn đến phụ trận trước khi. Hắn không muốn vọng hạ phán đoán. Đột nhiên, cánh tay bị Mã dùng sức nắm. Nhìn lại, Mã Diện sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn. Có món sự tình, ta vẫn không có với ngươi nói. Lúc đó chúng ta chém giết huyết cổ thi vương thời điểm. Tuệ ở sau lưng, đối với thi vương phun ra tàm ti thời điểm. Diệp Thiếu Dương sợ một cái. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Lúc đó... Thanh Tuệ không để cho mình phải quay đầu. Lúc đó, ta thấy những tàm ti đó đều là từ trong miệng nàng nhổ ra. Sau đó nàng nói cho ta biết băng tằm ngay trong miệng nàng. Ta cũng không cảm thấy cái gì không đúng. Nhưng nàng riêng dặn ta, không cần nói cho ngươi chuyện này. Đã cảm thấy có kỳ quái. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn. Cả giận nói, sở dĩ hậu lai ta hỏi ngươi thời điểm. Ngươi không có nói cho ta. Mã cào chắp sau ót, rất vô tội nói, nhân gia cố ý dặn ta, ta không tốt, lại ta cảm thấy phải đây chỉ là sự kiện, đối với bất luận cái gì đều không ảnh hưởng a. Diệp Thiếu Dương cười khổ, sự tình, việc này thật là, giả như mình đương thời biết chuyện này, bất định sớm có thể đoán được chân tướng. Lúc này hướng dẫn nghi trong truyền gia thanh âm nhắc nhở. Rời mục đích không đến một cây em. Lão Quách nhìn trước mặt một cái con đường. Nói, phía trước xa không dễ đi. Chỉ còn lại có mấy trăm mét. Xuống phía dưới bộ hành đi. Vì vậy Diệp Thiếu Dương khiến đem Thanh Tuệ thi thể lưu ở trong xe. Ba người xuống xe. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải. Phát hiện thân ở một tòa đồi núi giữa sườn núi, bốn phía đều là núi ảnh, xác định bản thân không có tìm sai địa phương, phụ trận nhất định là tại chỗ cao, hơn nữa nhất định là nhân khí mỏng manh địa phương. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương mâm, dựa theo kim đồng hồ dẫn đạo, chiều phụ cận âm khí nồng nặc địa phương đi tới, âm khí chi nguyên, tất lại chính là phụ trận chỗ. Nhanh đến núi thời điểm, Diệp Thiếu Dương chiều nhìn bốn phía một cái, đột nhiên nhíu mày, nói, cái này cái địa phương, ta dường như đã tới. Lão Quách nói, e rằng đi, cái này cái địa phương rời Xanh Hóa Sơn Trang không xa. Rời Xanh Hóa Sơn Trang không xa, Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, không nhìn nữa âm dương mâm, nhất lưu chạy tới đến núi. Dựa vào ký ức, tìm được một gốc cây khuynh té xuống đất cây khô, cây cối chém thành hai khúc té trên mặt đất, đã chết héo, diệp tử đều rơi sạch, trên mặt đất lưu lại một ít khối lớn vụn gỗ, ở cây khô phía trước không xa, có một khối khuynh đảo hòn đá, Diệp Thiếu Dương cúi đầu yên lặng nhìn đây hết thảy, lẩm bẩm nói, quả nhiên là nơi đây a. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn chỉ vào cây kia cây khô, đối với ngựa hai người nói, cây này vốn là khỏa thụ yêu, bị ta giết chết, cùng ngày còn cùng một đám địa thi xảy ra chiến đấu. Chính là ở chỗ này, ta cứu ra Thanh Tuệ, ta nghe ngươi qua việc này, nhưng ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì? Manner buồn bực nói, nơi đây liền là thứ năm quỷ trận phụ trận, nơi đây... Lão Quách hoặc nhất đạo thử oan phù, dán tại trên cây khô, màu vàng lá bùa lập tức bốc cháy lên, giả mạo một cổ nhàn nhạt khói đen. Lão Quách tại chỗ buồn bực nói, âm khí không nùng a, không giống như là quỷ trận. Ở đây trận pháp sớm đã bị phá, hoặc là ngay từ đầu liền không thành công. Diệp Thiếu Dương chỉ cây kia cây khô. Cái này thụ yêu trước kia cùng bên dưới chủ trận huyết hòe ghép thành đôi. Nhất âm nhất dương, vừa là đế tinh, vừa là tướng tinh, đáng tiếc trận pháp bị phá. không có thể quán thông, nếu không, khả năng Thất Nãi Nãi đã sớm đi ra. Lão Quách đối với trận pháp cũng lược thông, suy nghĩ một chút nói, điều đó không có khả năng, giả như nơi này là cửu tinh cùng nguyệt phụ trận chỗ, cùng bốn cái quỷ trận giống nhau, tất nhiên có một âm xanh chi quỷ ở chỗ này, thế nhưng không có à? Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, sư huynh ta nhiều như vậy vẫn không rõ, Thanh Tuệ chính là tướng tinh chỗ, cũng chính là ngũ quỷ bàn sơn trận ngũ quỷ một trong. Lời vừa nói ra, Mã cùng Lão Quách đều ngơ ngẩn. Mã lẩm bẩm nói, ngươi là trong xe cái kia Thanh Tuệ? Không phải nàng, là được ta cứu hạ, ở chung với ta chính là cái kia. Chuyện này, hai cái đều là Thanh Tuệ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trong xe mới thật sự là Thanh Tuệ. Mã lần thứ hai khiếp sợ, hạt rẻ tiếng nói, cùng với chúng ta là ai? Ta vừa qua khỏi, nàng là ngũ quỷ một trong. Mã liền vội vàng lắc đầu, không không không, Diệp tử ngươi cái gì ta đều thư, duy chỉ có chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tuệ Nhất một mạch cùng với chúng ta, giúp chúng ta rất nhiều, còn đã cứu ngươi, nàng nếu quả thật là quỷ, đó không phải là cùng thất cô một con sao? Nàng có nhiều như vậy cơ hội có thể hại chết chúng ta, vì sao không có động thủ? Đây cũng là ta nhất cảm thấy không hiểu địa phương. Diệp Thiếu Dương thở dài, đi thôi, trở lại ngay mặt hỏi nàng. Ba người vội vã trở lên xe. Lão Quách lái xe thật nhanh, hướng về thị khu phản hồi. Ba người mang tâm sự riêng, trầm mặc không nói. Nhanh đến thị khu thời điểm, Mã rốt cục mở miệng, hỏi Diệp Thiếu Dương, giả như Tuệ cùng với chúng ta chính là cái kia Tuệ, thật là quỷ, ngươi sẽ giết nàng sao? Cái này còn dùng, nếu như nàng là có cái gì nỗi khổ tâm đây, hoặc là bị thất cô hiếp bức các loại, ngươi có thể buông tha nàng sao? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hắn không biết rõ làm sao trả lời vấn đề này. Trở lại khách sạn, Diệp Thiếu Dương khiến Mã cùng Lão Quách trước ở trong xe chờ, bản thân đi lên trước, đi tới Chu Tĩnh Như mở mang phòng khách phòng xếp, nhấn chuông cửa, Chu Tĩnh Như đến đây mở cửa ra, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức hai mắt tỏa sáng, Thiếu Dương ca, ngươi trở về. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đi vào, chứng kiến trên ghế salon phân biệt ngồi ba người, theo thứ tự là Tạ Vũ Tinh, Đằng Vĩnh Cửu Thanh Hòa, Thanh Tuệ. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào Thanh Tuệ trên mặt, nửa ngày không nhúc nhích. Thanh Tuệ bị nhìn có không có ý tứ, hơi cúi đầu, có xấu hổ nói, Thiếu Dương ca, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Các ngươi tra xét đến đầu mối gì không có? Thăm dò đến một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Há, là cái gì? Nhìn nàng thủy uông uông đại con mắt, Diệp Thiếu Dương trong lòng không hơn là cảm giác gì, thậm chí có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nói với nàng, ta phát hiện một cỗ thi thể, hình như là ngươi biểu tỷ mang về, ngươi muốn nhận rõ một chút không? Thanh Tuệ sắc mặt của, lập tức biến, ta biểu tỷ, đúng, sẽ ở đó giếng nước trong. Thanh Tuệ sắc mặt của một phát bạch, không có bất kỳ biểu tình. Thi thể đây, lộng tiến đến nha, Tạ Vũ Tinh thúc giục. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, Mã lập tức đi tới, trên vai khiêng một cỗ thi thể, thả ở trên ghế salon, khuôn mặt hướng ghế salon bên trong, thấy không rõ lắm. Chứng kiến thi thể trong nháy mắt, Thanh Tuệ mặt xám như tro tàn, đặt mông ngồi ở ghế trên. Diệp Thiếu Dương đi tới trước ghế salon, đem thi thể khuôn mặt rời tới, hỏi Thanh Tuệ, ngươi đến xem đây chính là ngươi biểu tỷ. 253, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.